Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1851, nuốt sống đạo quả, âm âm. Kiếm khí cuồn cuộn như vũ bão từ kim kiếm toát ra, ép ngọn lửa từ bốn phía, để Vương Hữu Lễ vào trong an toàn. Tay Vương Khả cầm băng tỉnh, bay thẳng vào trong biển lửa. Vừa vào bên trong, hàn khí từ băng tinh phun trào, hình thành một kết giới hàn khí, bức Thái Dương chân hỏa ra xa. Hiệu quả của cái này so với lão hàn cũng không khác biệt lắm, hơn nữa hàn khí còn mạnh hơn, không hổ là băng tỉnh được luyện hóa. Chỉ là, sao vẫn không ngừng thu nhỏ lại? Vương Khả biến sắc. Quả cầu màu xanh nhỏ trong tay không ngừng phun trào ra hàn khí, nhưng lại thu nhỏ dần. Hàn khí đang bị tiêu hao. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Băng tinh này cũng không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên Vương Khả không muốn bị hỏa táng, nhanh chóng bay thẳng về phía trung tâm. Cũng may đã có kinh nghiệm từ lần trước, Vương Khả tạm thời biết rõ được phương hướng. Không bao lâu Vương Khả đã đến được phía trong cùng biển lửa. Vương Hữu Kiếm và Vương Khả, người trước người sau, tiến dần đến vị trí trung tâm. Vương Khả, ngươi cũng tới. Ngươi cũng muốn đoạt gia chủ lệnh và đạo quả. Vương Hữu Kiếm khinh thường nói. Nói nhảm. Vương Khả trừng mắt khinh thường. Ta không muốn cướp thì ta tới đây làm gì? Nhưng lúc Vương Khả và Vương Hữu Kiếm tới gần xem xét, thì đồng thời mở to hai mắt. Gia chủ lệnh kia cắm trên mặt đất, bị một ngọn lửa vàng bao quanh. Bên cạnh gia chủ lệnh chính là đạo quả. Đạo quả có bán kính một trượng, hàng khí phát ra cuồn cuộn, ngọn lửa ở bốn phía đều bị ép ra xa, ngay cả Thái Dương chân hỏa cũng không thể tới gần. Dựa theo lời của Vương Đại Tiểu Thư thì chỉ cần rút ra trường kiếm rồi cắm vào trong đạo quả là có thể luyện thành một thanh thần kiếm. Hình ảnh trước mắt làm cho hai người kinh ngạc. Bởi vì nơi này đã có người tới sớm hơn, đó là hàng băng thần trùng vương. Đuôi hàng băng thần trùng vương có chỗ bị đốt đen. Nhưng không tính là gì, quan trọng là miệng và mặt của hàng băng thần trùng vương quá lớn. Hàng băng thần trùng vương hóa dài thành ba trượng, mở miệng lớn ra. Từng chút hấp thụ đạo quả. Nhưng đạo quả quá lớn, có đường kính một trượng. Đối với hàng băng thần trùng vương dài ba trượng mà nói thì nuốt vào đúng là quá sức, thậm chí còn cưỡng ép quá. Miệng hàng băng thần trùng vương bị xé rách ra nhiều vết nứt, chảy đầy máu tươi. Nhưng hàng băng thần trùng vương vẫn liều mạng nuốt vào. Đạo quả có đường kính một trượng kia đã bị nuốt vào tới chín phần, chỉ lộ ra một ít ở bên ngoài tỏa sắc bạc. Tản ra hàng khí cuồn cuộn. Lão hàng, ngươi đúng là dữ dội mà, nuốt sống cả đạo quả. Vương Khả trợn mắt nói. Băng ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương đang nuốt, không còn cách nào giải thích với Vương Khả. Nhưng từ âm thanh đó Vương Khả có thể nghe được cảm giác hưng phấn. Cuối cùng hàng băng thần trùng vương cũng ăn được trái cây mà hăng mơ ước tha thiết. Vương Khả, quả nhiên là ngươi lừa gạt. Hàng băng thần trùng vương này chưa chết. Nhưng mà nghiệt súc này đúng là tự tìm cái chết, đám nuốt sống đạo quả. Vương Hữu Kiếm kêu lên. Vừa nói, Vương Hữu Kiếm vừa vọt tới trong nháy mắt. Ẩm. Vương Hữu Kiếm rút thanh trường kiếm trên đất ra. Lúc này Vương Khả không nhảy lên cướp mà lấy ra vô số linh thạch. Nghiệt súc, đi chết đi. Ai cũng không cứu được ngươi đâu, Vương Khả cũng đừng hòng. Vương Hữu Kiếm trừng mắt chém một kiếm về phía hàng băng thần trùng vương. Ít ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương hoảng sợ, hiện tại đang nuốt sống đạo quả nên không thể phản kháng, bản thân có thể sẽ toi đời. Lão hàng, đừng sợ, có ta. Vương Khả kêu lên. Huynh. Đột nhiên trong tay Vương Khả xuất hiện một cái gương, đây chính là định quan kính. 20 viên định hải châu được khảm nạm vào. Vương Khả lập tức khơi lên vô số năng lượng của linh thạch vào định quan kính. Sắc xanh bay thẳng về phía Vương Hữu Kiếm, Vương Hữu Kiếm bị cố định trong tức khắc. Cái gì? Vương Hữu Kiếm kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi Vương Khả xông tới, Vương Hữu Kiếm cũng không thèm làm gì. Vì tu vi của Vương Khả là nguyên thần cảnh, cho dù là có lợi hại hơn thì có thể làm gì được ta? Nếu bây giờ lấy được thanh thần kiếm, rồi đích thân ngâm vào nước lạnh, thần kiếm sẽ nhận chủ. Có thể lấy được thần kiếm rồi thăng lên được thành tiên cảnh. Làm sao có thể để Vương Khả vào trong mắt? Nhưng không ngờ tới. Vương Khả lại có pháp bảo này. Không thể nào, định quan kính sao có thể khống chế ta? ta là võ thần cảnh đỉnh phong, không thể nào. Vương Hữu Kiếm kinh ngạc kêu lên. Vương Khải nhìn linh thạch nhanh chóng tiêu hao, mặt cũng biến sắc. Định quan kính này, ngươi bị bệnh á, muôn thôn tính hết tỉnh thạch của ta à. Túi linh thạch đang bị tiêu hao rất nhiều. Con mẹ nó, 50 vạn cân linh thạch, một hơi đã không còn nữa. Thế này là thế nào? Ta chỉ muốn đối phó một chút thôi, ngươi muốn ta phá sản sao? Vương Hữu Kiếm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thấy băng tinh trong tay ta đã biến mất nhanh chóng sao? Ngươi giết hàng băng thần trùng vương làm gì? Ngươi sẽ bị thiêu chết. Vương Khả quát. Vương Khả, định quan kính này tiêu hao lượng linh thạch khổng lồ như vậy sao? Ha ha, xem ngươi sử dụng được bao nhiêu thời gian. Vương Hữu Kiếm hung dữ nói. Định quan kiếm khống chế người này thật lợi hại, nhưng lại tiêu hao lượng linh thạch lớn. Một hơi tiêu hao 50 vạn cân linh thạch. Ta xem ngươi chống cự được bao lâu. Vương Khả sốt ruột. Lão Hàng, ngươi sao rồi? Nhanh lên. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương chật vật mở miệng nhưng giờ phút này đã bị kẹt lại, không động đậy được. Không đi nổi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Tiền vẫn ào ào chảy ra. Muốn ta bị Vương Hữu Kiếm làm cho phá sản à? Quan trọng là ta đang cảm định quan kính không dám làm loạn, khẽ động đậy là Vương Hữu Kiếm sẽ thoát được. Hô! Lúc này một trận cuồng phong kiếm khí ào tới, là Vương Hữu Lễ nắm lấy kim kiếm xuất hiện. Vương Khả! Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Vương Hữu Lễ, ngươi cũng vào đây. Tốt quá rồi! Vương Khả vui mừng nói. Đại tiểu thư cho ta kim kiếm, được dự trữ trong kiếm khí của đại tiểu thư, có thể giúp ta một thời gian. Nhưng kiếm khí dự trữ trong đó sắp tiêu hao rồi. Vương Hữu Lễ lo lắng nói. Nhanh nhanh, đừng lo kiếm trong tay ngươi nữa. Cầm lấy Định Hải Châu, tiêu diệt Vương Hữu Kiếm. Hỏa kiếm trong tay hắn chính là gia chủ lệnh. Chương 1852, nuốt sống đạo quả. Vương Khả vui mừng nói. Định quan kính khảm 20 viên Định Hải Châu, còn có 4 viên nữa. Có Định Hải Châu có thể tùy ý điều khiển định quan kính, Vương Hữu Lễ cầm lấy một viên Định Hải Châu, sững sờ. Nhanh lên, ngơ ngẩn cái gì đấy? Kéo dài thêm nữa là ta phá sản đấy. Vương Khả kêu lên. Được. Vương Hữu Lễ lập tức phóng tới chỗ Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ, ngươi dám ra tay với ta? Vương Hữu Kiếm dữ tợn nói. Vương Hữu Kiếm, ngươi hợp tác với tà ma, ngươi không còn là người của Vương gia nữa. Ngươi có trách, thì phải trách chính ngươi. Vương Hữu Lễ lạnh lùng nói. Vương Hữu Lễ lấy ra một thanh trường kiếm, chém về phía Vương Hữu Kiếm. Ha ha, giết ta. Các ngươi có thể sao? Vương Hữu Lễ dữ tợn quát. Huynh. Trong nháy mắt, bên trong Vương Hữu Kiếm lao ra một nguyên thần khổng lồ tám tay. Nguyên thần vừa ra đã liều mạng đánh về phía ánh sáng định quan kính. Huynh huynh. Không có ích gì. Định quan kính có 20 viên định hải châu. Cho dù ngươi ở võ thần cảnh đỉnh phong cũng không thoát khỏi sự trói buộc của định quan kính. Vương Khả tự tin nói. Nguyên thần, nổi Vương Hữu Kiếm quát. Cái gì? Ngươi tự cho nổ nguyên thần. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Huynh. Một tiếng vang thật lớn nổ ra. Nguyên thần tự nổ, tạo ra một sức mạnh kinh khủng. Trong nháy mắt đánh Vương Khả bay ngược ra. Định quan kính kêu răng rắc một tiếng, trên mặt kính xuất hiện vết nứt. Ánh sáng định quan kính hoàn toàn tán ra. Vương Hữu Lễ cũng bị văng tới nơi xa. Phục. Vương Hữu Kiếm tự nổ nguyên thần, phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên phương pháp đồng quy vu tận này cũng làm Vương Hữu Kiếm bị thương nặng. Vương Hữu Lễ, hừ, nếu ngươi không tới ta còn có thể giết Vương Khả từ từ. Vậy mà ngươi lại tới quấy rầy ta. Làm ta phải tự nổ nguyên thần. Nhưng mà ta vẫn ở võ thần cảnh đỉnh phong, thừa sức giết các ngươi. Chờ ta rèn ra được thần kiếm, các ngươi đều phải chết. Vương Hữu Kiếm dữ tợn quát. Vừa nói, Vương Hữu Kiếm vừa dùng trường kiếm trong tay đâm về phía hàng băng thần trùng vương. Nghiệt súc, chết đi. Đạo quả mà ngươi cũng dám động vào. Vương Hữu Kiếm vung trường kiếm. Lúc này, Vương Hữu Kiếm như nắm chắc cơ hội thắng lợi trong tay. định quan kính của Vương Khả cũng nứt rồi, các ngươi lấy gì đấu với ta? Trong lúc Vương Hữu Kiếm đắc ý, dùng kiếm chém hàng băng thần trùng vương. Ẩm. Một tiếng nổ vang lên, là đại nhật nguyên thần của Vương Khả ở sau lưng Vương Hữu Kiếm. Tốc độ cực nhanh. Nuốt Vương Hữu Kiếm xuống. Phục. Vương Hữu Lễ phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn đại nhật nguyên thần ở cách đó không xa. Thứ gì vậy? Sao có thể nuốt được Vương Hữu Kiếm? Vì bất đắc dĩ nên Vương Khả không thể nào không dùng đại nhật nguyên thần. Bởi vì dùng đại nhật nguyên thần một lát là tai nạn của Vương Khả liền đến. Quỉnh. Đại nhật nguyên thần vừa ra thì vô số thái dương chân hỏa hoang dã đã điên cuồng hướng về phía đại nhật nguyên thần. Trong nháy mắt, đại nhật nguyên thần giống như một cái hố đen, nuốt hết những ngọn lửa vào. Vương Khả vỗ lên mặt. Vương Hữu Kiếm đáng chết này. Hắn muốn ép ta đi hỏa táng mà. Vương Khả, đây là thứ gì vậy? Nguyên thần của ngươi đang nuốt Vương Hữu Kiếm. Còn nữa, thái dương chân hỏa ở bốn phía đang đốt nguyên thần của ngươi, ngươi không sao chứ? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nhanh, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Vương Khả lo lắng nói. Giờ phút này, Vương Hữu Lễ thấy vô số thái dương chân hỏa đang đốt đại nhật nguyên thần. Cũng không biết đại nhật nguyên thần đang điên cuồng hấp thụ thái dương chân hỏa hoang đại. Vô số thái dương chân hỏa bị hấp thu, nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ đột phá tu vi, con mẹ nó. Đi nhanh thôi. Vào lúc mà Vương Hữu Lễ gật đầu. Phá. Một tiếng kêu to từ trong miệng đại nhật nguyên thần truyền ra, một chuôi hỏa kiếm trong nháy mắt đâm rách miệng đại nhật nguyên thần. Cái gì? Vương Hữu Kiếm đâm rách nguyên thần của ta. Mặt Vương Khả biến sắc. Đâm rách nguyên thần của ngươi thì có gì lạ lạ? Đó là thanh trường kiếm được chế tạo từ những vật liệu cao cấp nhất thiên hạ của đại tiểu thư. Bên trong được trót vào vô số tiên khí. Nguyên thần của ngươi chỉ là nguyên thần cảnh, không đâm rách được chẳng phải là trò đùa sao? Vương Hữu Lễ kêu lên. Đừng nhiều lời nữa. Nguyên thần của ta đã bị chém ra một lỗ hổng lớn rồi. Vương Khả lo lắng nhào tới. À! Sao thái dương chân hỏa lại nhiều như vậy? Vương Khả, bên trong nguyên thần của ngươi sao lại nhiều thái dương chân hỏa như vậy? Băng tinh của ta đều bị tiêu hao sạch rồi. Đáng chết, phá cho ta, cái nguyên thần đáng chết này sao lại kiên cố như thế? Kiếm này của ta là chuôi kiếm mạnh vô cùng. Tiếng Vương Hữu Kiếm gọi ầm ĩ từ bên trong đại nhật nguyên thần truyền đến. Vương Hữu Kiếm toàn lực dùng trường kiếm xé mở đại nhật nguyên thần, thấy một cái lỗ hổng lớn thì muốn rạch ra. Giờ khắc này, Vương Khả cắn răng không còn cách nào khác phải dùng đại nhật bất diệt thần kiếm. Nếu không thì đều thành công cốc hết. Kim kiếm, thu. Vương Hữu Lễ gào to một tiếng. Chuôi kim kiếm trong tay Vương Hữu Lễ động đậy, một trận kiếm khí tràn vào hỏa kiếm nhô ra từ đại nhật nguyên thần cách đó không xa. Huynh. Thanh hỏa kiếm kia rung lên bần bật, giống như bị một luồng kiếm khí mạnh bạo bao quanh. Xảy ra chuyện gì? Chuôi trường kiếm này sao không nghe theo sự khống chế của ta? Không, không, ai cướp trường kiếm của ta? Vương Hữu Kiếm kinh ngạc kêu lên. Trường kiếm vô địch. Trong tay ngươi là trường kiếm hỏa diễm đo đại tiểu thư chế tạo làm gia chủ lệnh, ngươi cũng muốn khống chế. Nực cười. Kim kiếm trong tay ta có chứa đựng kiếm ý của đại tiểu thư. Đại điện cho đại tiểu thư. Hỏa kiếm cảm nhận được ý chí của đại tiểu thư đương nhiên sẽ không nghe lời ngươi nữa. Vương Hữu Lễ quát. Không, không, là của ta, của ta. Vương Hữu Kiếm kinh sợ gào thét. Vương Hữu Kiếm toàn lực điều khiển trường kiếm hỏa diễm. Vương Hữu Lễ lợi dụng kim kiếm mà đại tiểu thư đưa cho để thu phục hỏa kiếm. Chui hỏa kiếm xông ra, bay ra khỏi đại nhật nguyên thần. Huynh. Hỏa kiếm rơi vào tay Vương Hữu Lễ. Không, trả lại trường kiếm cho ta, trả cho ta. Vương Hữu Kiếm bi phẫn quát. Chương 1853, miệng của lão hàng, âm âm. Vương Hữu Lễ liều mạng đánh đại nhật nguyên thần, nhưng vẫn không có cách nào mở đại nhật nguyên thần ra. Cái hang lớn ở miệng vừa rồi bị đâm rách kia cũng dần dần hồi phục lại. Mấu chốt là Vương Khả cũng phải nuốt Vương Hữu Kiếm vào trong nguyên thần. Con mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay ta tiêu đời tại đây? Sắc mặt Vương Khả hoàn toàn biến đổi. Thái Dương chân hỏa hoang dã vẫn cùng cùng tràn vào Đại Nhật Nguyên Thần. Lúc này Đại Nhật Nguyên Thần từ màu xám biến thành màu đen. Giống như một cái động đen sâu hung hút, nuốt hết Thái Dương chân hỏa hoang dã vào. Vương Khả, nguyên thần của ngươi giống như đang bị cháy rụi. Biến thành màu đen rồi. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Mặt Vương Khả đen lại nhìn Vương Hữu Lễ. Ngươi mới cháy rụi, nó vốn dĩ là màu đen. Không được, vừa rồi thu lại hỏa kiếm, kiếm khí trong kim kiếm đã tiêu hao hơn nữa, sắp không bảo vệ được ta nữa. Không thể ở lâu trong này. Mặt Vương Hữu Lễ biến sắc nói. Vương Hữu Lễ một tay cầm hỏa kiếm, tay kia nắm kim kiếm đang không ngừng thu nhỏ lại. Kim kiếm không thể bảo vệ Vương Hữu Lễ được bao lâu nữa. Ngươi không chờ được nữa thì nhanh ra ngoài đi. Vương Khả thúc giục. Không được. Trường kiếm hỏa diễm này còn chưa được ngâm vào nước lạnh, chờ ta ngâm xong thì đi. Vương Hữu Lễ nắm lấy trường kiếm nhìn hàng băng thần trùng vương cách đó không xa đang nuốt đạo quả. Ngâm cái rắm ý, không thấy đạo quả đang bị lão hàng ăn à. Mau cút đi. Vương Khả trừng mắt mắng. Trường kiếm hỏa diễm này là gia chủ lệnh, chỉ có xông qua ba cửa ải mộ kiếm mới có tư cách lấy, ta không có tư cách cầm. Ta ngâm nó vào nước lạnh cũng là vì tốt cho ngươi. Về sau nó sẽ trở thành thần kiếm, gia chủ lệnh này là thần kiếm cũng để cho ngươi quyền uy. Ngươi không muốn có thần kiếm sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta không muốn, muốn nó làm gì? Ngươi mau đi ra đi, nhanh cầm thanh trường kiếm ra ngoài, kim kiếm đang tiêu hao kìa, ngươi không thấy sao? Ngươi muốn chết à? Vương Khả thúc giục. Vương Hữu Lễ cảm động nói. Vương Hữu Kiếm, trước kia ta vẫn xem thường ngươi. Giờ đây vì không muốn ta mất mạng mà đến thần kiếm ngươi cũng không cần. Là ta đã hiểu lầm ngươi. Đừng nhiều lời, mau dùng trường kiếm hỏa diễm này triệu tập đệ tử Vương gia, chặn Tào Hùng và Khương đệ nhất lại. Nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói. Vậy còn ngươi? Ngươi không ra sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta phải đối phó với Vương Hữu Kiếm. Hắn còn chưa chết đâu. Hơn nữa, bây giờ ta có thể ra ngoài sao? Ra hay không còn không giống nhau sao? Mau cút đi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không đi ra. Vậy ngươi mau ngâm thanh trường kiếm này vào nước lạnh đi. Đây chính là thần kiếm. Vương Hữu Lễ nói. Mau cút, đừng làm tốn thời gian, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi đâu, cút đi. Vương Khả đạp Vương Hữu Lễ ra. Không thấy là ta sắp bị hỏa táng sao? Ngươi vẫn còn muốn ở đây giày vò với ta, thần kiếm đúng là không tầm thường, nhưng có thể so với thần kiếm đến từ hành tinh khác của ta sao? Mạng quan trọng hay thần kiếm quan trọng? Huynh! Vương Hữu Lễ bị đạp bay ra ngoài. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại nhìn Vương Khả đang tức giận ở phía xa. Ngươi bị tâm thần à? Vương Hữu Lễ trừng mắt hùng hổ nói. Vương Hữu Lễ vẫn đi ra ngoài biển lửa. Kim kiếm không kiên trì được lâu nữa, chở lâu hơn là sẽ bị thiêu chết, Vương Hữu Lễ nhanh chóng chạy ra khỏi biển lửa. Khương Bính, đưa cho ta toàn bộ công đức, ta muốn tất cả, nhanh nhanh. Vương Khả hướng về phía bên ngoài biển lửa trống lớn. Sau một tiếng hét lớn, Vương Khả nhìn băng tỉnh trong tay. Băng tỉnh cũng chuẩn bị hết sạch. Con mẹ nó, Vương Hữu Lễ nói nhiều trì làm ta mất nhiều thời gian như vậy. Vương Khả buồn bực nói. Bên trong Đại Nhật Nguyên Thần cách đó không xa, Vương Hữu Lễ vẫn đang giãy giụa. Vương Hữu Kiếm có một quả băng tinh có thể chống lại Thái Dương chân hỏa một chút. Có lẽ băng tinh cũng sắp cạn kiệt rồi. Vương Khả, phá Nguyên Thần cho ta, ta muốn ra ngoài, băng tinh hết sạch rồi. Mau thả ta ra ngoài, ta không muốn bị thiêu chết. AI tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần. Giờ phút này làm sao Vương Khả có thể thả người? Ngươi không muốn bị thiêu chết thì ta cũng thế, băng tỉnh của ta cũng sắp hết rồi. Lão Hàng, cho ta thêm hàng khí, nhanh, ta cần hàng khí. Vương Khả chạy đến trước mặt hàng băng thần trùng vương. Miệng hàng băng thần trùng vương đang khép lại, không thể cho được. Vương Khả. Bằng vui con mẹ nó làm sao bây giờ? Đại Nhật Nguyên Thần đã hoàn toàn biến thành màu đen, Vương Khả có thể xác định chỉ cần Đại Nhật Nguyên Thần trở về, bản thân sẽ bị hỏa táng. Làm sao bây giờ? Đại Nhật Nguyên Thần ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Vương Khả tràn đầy sự tuyệt vọng. Bây giờ lão Hàn cũng không giúp được mình, chẳng lẽ mình thực sự bị hỏa táng ở đây? Công đức mình còn chưa có đủ mà. Xì xì. Lúc này, toàn thân Vương Khả bỗng nhiên kết băng lên. Thì ra Vương Khả không cẩn thận sờ vào đạo quả. Bên trên đạo quả là thái âm khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Vương Khả. Trong nháy mắt Vương Khả lạnh cống. Ôi chao, thứ này còn tốt hơn băng tinh, quá tốt rồi. Vương Khả vui mừng nói. Vừa nói Vương Khả vừa bò lên miệng hàng băng thần trùng vương. Băng ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương trừng mắt nhìn Vương Khả. Lão Hàn giúp ta một chút, há miệng to ra, ta chui vào trong miệng ngươi một chút để cho ta ôm đạo quả. Vương Khả vui mừng nói. Con mắt của hàng băng thần trùng vương trừng như muốn lồi ra. Ngươi không thấy miệng ta ăn đạo quả đang bị kẹt sao? Đạo quả này quá lớn, lấp kín miệng ta rồi. Thậm chí vì muốn nuốt đạo quả mà miệng ta đều bị xé rách ra. Ngươi còn muốn chen vào bên trong. Miệng ta rách ra rồi, không thể chen được nữa. Lão Hàn mở miệng lớn thêm chút nữa, ta không cho chân vào được, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Ung ục ục. Không nên chen lấn mà, miệng ta bị rách rồi. Lão Hàn, thả lỏng, đúng, đợi ta chen vào lại. Vương Khả kêu lên. Hàn băng thần trùng vương. Ép vì sao ngươi và đạo quả đều chen vào miệng ta? Cuối cùng sau khi miệng hàng băng thần trùng vương bị xé rách thêm một chút thì Vương Khả cũng vào được, ngồi hình chữ đại ông lấy đạo quả. Toàn thân Vương Khả lập tức thấy thoải mái. Chương 1854, miệng của lão Hàn cuối cùng có thể kéo dài tính mạng một chút. Vương Khả thở phào một hơi. Bên khác, trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần cuối cùng cũng có động tĩnh. Không xong rồi, vòng tay trữ vật bị cháy rồi. Mặt Vương Khả biến sắc. Phục. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức phun ra Vương Hữu Kiếm bị đốt đen lại. Đồng thời vòng tay trữ vật cũng bị nuốt xuống. A. Vương Khả, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Vương Hữu Kiếm cháy đen trong biển lửa kêu lên thảm thiết. Quỉnh. Cuối cùng Vương Hữu Kiếm bị đốt thành tro bụi. Dù sao vừa rồi Nguyên Thần cũng tự nổ. Vương Hữu Kiếm ở bên trong Thái Dương chân hỏa cũng không chống đỡ được bao lâu. Đại Nhật Nguyên Thần cũng về bên trong cơ thể của Vương Khả. Huynh. Ngoài thân Vương Khả lần thứ hai cháy lên. Nguyên Thần cảnh, tầng thứ năm. Vẻ mặt Vương Khả đầy đắng chát. Chân nguyên bên trong Vương Khả trong nháy mắt bị đốt cháy, may mà giờ phút này Vương Khả ôm đạo quả. Xem như Vương Khả không có vấn đề gì. Soet Vương Khả không sao nhưng hàng băng thần trùng vương quá thảm. Vương Khả đột phá tu vi lên thêm một tầng, miệng hàng băng thần trùng vương lại bị xé rách một mảng lớn. Hàng băng thần trùng vương. 21 con mẹ nó, ta thật là khổ. Vương Khả và đạo quả chen nhau trong miệng hàng băng thần trùng vương. Không còn cách nào khác. Chỉ có nơi này mới có hơi lạnh. Miệng lão Hàn đau rồi thì đau thêm một chút có sao, ta không thể bị hỏa táng được. Lão Hàn, ngươi nhìn một chút, sẽ qua nhanh thôi. Đợi công đức của Khương Bính tới, ta sẽ đột phá, sẽ ổn nhanh thôi. Vương Khả an ủi. Ung ục ục. Hàn băng thần trùng vương mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi còn muốn đột phá cái gì? Vừa rồi ngươi đã xé miệng ta thành một mảng lớn rồi. Khương Bính cũng thật là. Nơi này là thần đô Dạ Xoa, hắn là hoàng đế sao còn không đưa cho ta công đức? Chẳng phải lúc trước đã nói rõ rồi hay sao, chẳng lẽ hắn muốn lật lọng? Vương Khả lo lắng nói. Quỉnh. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn bên trong mộ kiếm. Sao thế? Tiếng đánh lớn như vậy, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đất trung núi chuyển. Vương Khả kinh ngạc nói. Quỉnh. Lúc này, Vương Khả ôm đạo quả cũng rung lên giống như có thứ gì đó tràn từ đạo quả ra nhưng không nhìn rõ là thứ gì. Mộ kiếm rung chuyển kịch liệt rồi từ từ trổ lại như cũ. Quy tắc thiên đạo. Quy tắc thiên đạo lưu lại dấu vết trên đạo quả đã trở ra rồi sao? Vậy bên ngoài chắc là đã khôi phục bộ dạng như cũ. Sắc mặt Vương Khả biến động. Cũng vào lúc này, giọng nói khoan thai của Khương Bính cũng chậm chậm tới. Trẫm Khương Bính, lấy Dạ Xoa ngữ ấn làm chứng, trẫm có khả năng điều khiển công đức. trao toàn bộ công đức cho lễ bộ thượng thư của Đại Thiện Hoàng Triều Vương Khải. Đi! Âm âm! Một luồng ánh sáng bạc mang công đức từ trên trời lập tức giáng xuống, bay thẳng tới chỗ Vương Khả. Đến đi! Mắt Vương Khả sáng lên. Vương Khả nhắm mắt cảm nhận, công đức cuồn cuộn bay thẳng vào trong đại nhật nguyên thần của Vương Khả. Trong nháy mắt, toàn thân Vương Khả phóng ra sắc bạc. Một lát sau, sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Không đủ. Quả nhiên công đức của một nước vẫn không đủ. Còn chưa đủ. Thời gian ngắn quá. Công đức thần vương của ta có đủ để bù vào không? Sắc mặt Vương Khả rất khó coi. Lúc Vương Khả đang vô cùng sốt ruột, đột nhiên một âm thanh quen thuộc truyền đến. Tử Liên Hoàng Triều, công đức của Hoàng đế tặng hết cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra, vô số công đức từ trên trời giáng xuống bay thẳng về phía Vương Khả. Giọng của Ma Tôn. Sau khi Ma Tôn hợp nhất nhị phẩm Tử Liên thì có được công đức Hoàng đế Tử Liên Hoàng Triều. Vương Khả sững sờ. Âm thanh của Ma Tôn vẫn chưa kết thúc. Hắc Liên Hoàng Triều, công đức của Hoàng đế tặng hết cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khải. Huynh. Một tiếng vang lớn nổ ra. Vô số công đức từ trên trời giáng xuống lại bay thẳng về phía Vương Khả. Vẫn là Ma Tôn tốt với ta. Vương Khả vừa sợ hãi vừa vui mừng. Công đức của ba đại hoàng triều nhập thể, thêm công đức thần vương tích lũy chắc chắn là đủ. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Lúc này, lại có ba phần công đức từ trên trời giáng xuống kèm theo ba cái tên quen thuộc. Bản thánh sứ Chu Hồng Y, có nhất phẩm Hắc Liên làm chứng, trao toàn bộ công đức Hắc Liên thánh sứ ta nắm giữ cho Hồng Liên thánh sứ Vương Khả. Bản thánh sứ Nhiếp Thanh Thanh, có nhất phẩm Bạch Liên làm chứng, trao toàn bộ công đức Bạch Liên thánh sứ ta nắm giữ cho Hồng Liên thánh sứ Vương Khải. Bản thánh sứ Tử Bất Phàm, có nhất phẩm Tử Liên làm chứng, trao toàn bộ công đức mà Tử Liên thánh sứ ta nắm giữ cho Hồng Liên thánh sứ Vương Khải. Huynh, huynh, huynh. Công đức cuồn cuộn nhập thể, ánh sáng bạc trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ biển lửa. Lúc này, tất cả mọi người bên ngoài mộ kiếm đều mở to hai mắt nhi chính NS. Làm sao lại có nhiều công đức như vậy? Khương Bính, ngươi làm sao mà làm được? Vương Hữu Lễ kinh ngạc kêu lên. Ta cũng không biết, ta chỉ ban công đức ta nắm giữ ở Dạ Xoa Hoàng Triều cho Vương Khả, vừa rồi không liên quan đến ta. Khương Bính kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi có ít nhất công đức của ba đại hoàng đế. Số lượng này có thể giúp võ thần cảnh đỉnh phong lên được thành tiên cảnh rồi. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ánh sáng của công đức đã hoàn toàn đè Thái Dương chân hỏa xuống. Vương Hữu Lễ kinh ngạc kêu lên. Làm sao mà ta biết được? Khương Bính cũng kinh ngạc. Không đúng, sao ta thấy biển lửa có vẻ đã yếu hơn? Vương Hữu Lễ mờ mịt nhìn biển lửa. Ngươi bị hoa mắt à? Không, là thật. Số lượng Thái Dương chân hỏa là cố định, sao có thể giảm xuống được? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bằng mắt không thể chính xác được, tự mình đi kiểm tra mới được. Hay là ngươi đi thử xem? Thử? Ngươi muốn ta đi chết à? Sao ngươi không đi? Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Bên trong biển lửa. Vương Khả lấy được vô số công đức cuối cùng cũng không còn sợ nữa. Nhưng giờ phút này vẫn ở trong miệng hàng băng thần trùng vương, vẫn có vô số Thái Dương chân hỏa tràn vào trong cơ thể Vương Khả. Chương 1855, chuyển nguy thành an Vương Khả cũng không quan tâm, toàn lực vận chuyển đại nhật bất diệt thần công. Âm âm. Vừa hấp thụ Thái Dương chân hỏa, vừa hấp thụ đạo quả đồng thời lại có thêm công đức. Vương Khả cảm thấy đại nhật nguyên thần bên trong người đang biến hóa từ màu đen chuyển thành màu xám, rồi lại từ từ chuyển thành màu vàng sẫm, tiếp theo là màu váng sáng, cuối cùng biến thành vàng ống. Đại nhật nguyên thần biến hóa cũng chính là chân nguyên của Vương Khả đang biến hóa, mọi thứ đều hồi phục, mà công đức cũng đang dần tiêu hao. Nguyên thần cảnh, tầng thứ 6. Vương Khả kích động mở to hai mắt. Huynh. Một luồng khí lớn phóng ra bốn phương tám hướng. Xô ép miệng hàng băng thần trùng vương lại rách thêm một đường. Hàng băng thần trùng vương chảy nước mắt, miệng này của ta không lành được nữa rồi. Tạch tạch tạch két. Kéo theo việc đột phá tu vi thì số thái âm khí mà Vương Khả hấp thụ quá lớn, đạo quả chậm rãi vỡ vụn ra, không còn mắc kẹt ở miệng Hàn Băng Thần Trùng Vương nữa, từng chút bị nuốt vào trong bụng Hàn Băng Thần Trùng Vương. Cuối cùng Hàn Băng Thần Trùng Vương cũng không bị kẹt, có thể phóng ra một chút hàn khí. Âm âm. Hàn khí cuồn cuộn bộc phát, Hàn Băng Thần Trùng Vương đè ép Thái Dương Chân Hỏa ở xung quanh. Vương Khả nhảy từ trong miệng Hàn Băng Thần Trùng Vương ra ngoài. Phu phu phu. Hàn Băng Thần Trùng Vương vui đến phát khóc, cuối cùng cũng thoát rồi. Huynh. Hàn Băng Thần Trùng Vương khôi phục lại, chậm rãi thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay của Vương Khả. Hàn Băng Thần Trùng Vương vẫn là Hàn Băng Thần Trùng Vương ban đầu, chỉ là lúc miệng khép lại có vết nứt đến cổ, nhìn qua cực kỳ hài hước. Ít ung ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương u oán nhìn Vương Khả. Ta không có cười miệng ngươi. Ngươi nhìn xem, miệng ngươi vẫn rất đẹp mà. Hơn nữa, mọi chuyện cũng qua rồi. Ngươi xem, bây giờ ngươi đã ăn được thứ trái cây mà ngươi mơ ước. Tốt biết bao nhiêu. Vương Khả an ủi. Hàn Băng Thần Trùng Vương trợn mắt, ngươi biết khoảng thời gian trước ta phải trải qua như thế nào không? Vừa nuốt được đạo quả, Hàn Băng Thần Trùng Vương cần phải luyện hóa, lập tức nhắm mắt lại. Vương Khả cũng không quan tâm nữa. Bởi vì cho dù lão Hàn cần tu luyện nhưng bên ngoài thân thể vẫn toát ra hàn khí, cũng giúp mình chống đỡ được Thái Dương Chân Hỏa ở bốn phía. Vương Khả nhìn mật độ Thái Dương Chân Hỏa ở xung quanh, biểu cảm kỳ quái. Thái Dương Chân Hỏa này yếu đi nhiều như vậy, giảm đi một nửa. Vương Khả trợn mắt nói. Hơn một nửa Thái Dương Chân Hỏa đều không thấy nữa. Không phải đã tràn vào cơ thể Vương Khả rồi chứ? Hơn nửa số Thái Dương Chân Hỏa này đã giúp Vương Khả tăng 3 tầng tu vi. Nếu không phải có đạo quả và Hàn Băng Thần Trùng Vương và vô số công đức thì số Thái Dương Chân Hỏa này có thể giết chết Vương Khả. Tay cầm Hàn Băng Thần Trùng Vương, Vương Khả chậm rãi đi ra khỏi biển lửa. Trong biển lửa vẫn còn một nửa số Thái Dương Chân Hỏa hoang dã. Vẫn có thể giúp Vương Khả nâng cao tu vi, nhưng Vương Khả cũng không phải bị bệnh, nâng cao tu vi làm gì? Nếu không phải bất đắc dĩ thì ai bị bệnh mà muốn nâng tu vi? Công đức của Hoàng đế 3 đại Hoàng Triều, 4 đại Thánh Sứ khó khăn lắm mới đủ được. Tiếp theo thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà sao Ma Tôn và đám lão Chu lại biết lúc này ta đang cần công đức? Vương Khả tò mò. Bên ngoài thần đô Dạ Xoa, trên đỉnh một ngọn núi. Một bóng người mặc áo đen đeo mặt nạ ác quỷ, không phải Ma Tôn thì là ai? Ma Tôn nhìn công đức Vân Hải của thần đô Dạ Xoa ở trên cao. Vừa rồi Khương Bính đã cho Vương Khả một nửa công đức của Hoàng đế, toàn thành đều đang sục sôi ầm ĩ, Ma Tôn thở dài. Thám tử quý phủ của Ma Thập Tam truyền tin tức đến, nói Khương Đệ Nhất muốn đích thân tới thần đô Dạ Xoa đối phó ngươi. Ta đã canh chừng ở đây 2 ngày. Vương Khả ngươi đúng là khiến ta kinh ngạc. Không cần phải ta hỗ trợ, ngươi đều dẹp yên được. Vừa rồi ngươi hô hào Khương Bính cho người công đức của Hoàng đế. Chắc chắn là ngươi đang rất cần. 2 phần này của ta cho ngươi, xem như là phần thưởng cho ngươi dạo gần đây không trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại nhìn mộ kiếm ở phía xa, mà Tôn xác định Vương Khả sẽ không gặp gì nguy hiểm, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng khác. Khương Đệ Nhất. Vừa rồi ngươi bị thương nặng chạy từ mộ kiếm ra. Âm hồn bất tán, đừng trách ta bỏ đá xuống giếng. Trong mắt Ma Tôn lóe lên sự lạnh lẽo. Huynh. Ma Tôn hóa thành một vệt sáng, truy sát về hướng mà Khương Đệ Nhất đang bỏ chạy. Tại một sơn trang bí ẩn bên ngoài triều đô của Hắc Liên Hoàng Triều Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Nhiếp Thanh Thanh đều đang nhìn biển công đức của Hắc Liên Hoàng Triều, đã mất đi một nửa. Là tín hiệu của Ma Tôn. Lần trước Ma Tôn đã từng nói, hắn có thể cưỡng ép lấy được công đức của Hoàng đế Hắc Liên Hoàng Triều, Tử Liên để cho chúng ta trông coi. Ma Tôn nói một khi hắn có động tĩnh chúng ta đều phải theo. Truyền toàn bộ công đức cho Vương Khả. Tử Bất Phàm nhìn về phía xa. Rốt cuộc Vương Khả đang làm cái gì? Sao lại cần nhiều công đức như vậy? Chu Hồng Y cau mày nói. Cho thì cũng cho rồi. Nói gì cũng vô dụng thôi. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Tên tiểu tử kia đang lợi dụng chúng ta. Các ngươi không nhìn ra sao? Chu Hồng Y oán giận nói. Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Chu Hồng Y vẻ mặt đầy oán trách. Mặt Chu Hồng Y cứng đờ. Được rồi, ta không nói nữa. Ta đâu có nói là không đưa công đức cho hắn, ta giữ công đức lại có tác dụng gì? Cơ bản là ta nhìn Vương Khả là thấy tức. Chu Hồng Y phiền muộn. Mẹ nó, quan hệ của ba người chúng ta gần gũi như vậy, Vương Khả mới là người ngoài. Ta mới trách móc có hai câu mà các ngươi đã nhìn ta bằng ánh mắt đấy. Hoàng đế Tử Liên đứng trong hoàng cung ngẩng đầu nhìn công đức Vân Hải trên bầu trời, sắc mặt đen như mực. Trẫm biết, hóa ra nhị phẩm Tử Liên của trẫm đã lâu như vậy không có động tĩnh gì là do vậy. Ngươi đánh cắp công đức của trẫm, những công đức kia đều là của trẫm. Ma Tôn, ngươi đi chết đi. Hoàng đế Tử Liên tức giận nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1856, đại gia chủ Vương Khả, những công đức kia là trẫm chuẩn bị cho việc tu thành thành tiên cảnh, mất sạch rồi, mất sạch rồi. Phục. Hoàng đế Tử Liên phun ra một ngụm máu tươi. Ở Hắc Liên Hoàng Triều cũng xảy ra chuyện như vậy. Hoàng đế Hắc Liên gần lên giận dữ. Bởi vì sự phẫn nộ của hoàng đế mà làm liên lụy rất nhiều người. Không thể như vậy. Ta không thể kết thúc như vậy. Trong nháy mắt, Hoàng đế Hắc Liên tràn ngập luồng sát khí. Mà chuyện công đức ở Tử Liên Hoàng Triều, Hắc Liên Hoàng Triều bị trộm đã nhanh chóng lan truyền đến khắp nơi. Bên trong biển lửa của mộ kiếm, tay Vương Khả nâng hàng băng thần trùng vương chậm rãi đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy Vương Hữu Lễ, Khương Bính, Tây Môn Tĩnh và một đám đệ tử vương gia đang chờ ở ngoài. Các ngươi đều ở đây à? Tào Hùng đâu? Khương Đệ Nhất đâu? Sao rồi? Vương Khả nhìn Vương Hữu Lễ. Tay Vương Hữu Lễ nắm lấy chui hỏa kiếm, sắc mặt vô cùng sốt ruột. Vương Khả, ngươi ra rồi sao? Đạo quả đâu? Đạo quả không còn nữa, Vương Hữu Lễ, không phải ngươi vẫn thấy sao? Vương Khả lập tức nói. Làm sao ta biết được? Vương Khả, đạo quả ở đâu? Chui kiếm này vẫn chưa được ngâm vào nước lạnh. Vương Hữu Lễ dục. Bị lão hàng ăn rồi, chẳng phải ngươi nhìn thấy rồi sao? Vương Khả nói ra. Hàng băng thần trùng vương. Đệ tử vương gia đều nhìn hàng băng thần trùng vương trên tay Vương Khả. Vương Hữu Lễ cầm theo trường kiếm đi về phía trước. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nghe theo lệnh của đại tiểu thư, ngâm chui kiếm này vào nước lạnh. Vương gia ta cần một chui kiếm thần. Ngươi cậy miệng hàng băng thần trùng vương ra, để nó nôn ra đạo quả. Vương Hữu Lễ nói ra. Không phải nói với ngươi rồi sao? Đã ăn rồi thì làm sao có thể ngâm được nữa? Tiêu hóa hết rồi, ngươi không thấy à? Vương Khả trợn mắt nói. Không thấy. Mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy ngâm hàng băng thần trùng vương vào nước lạnh. Đông kiếm thần mở miệng nói. Phi, ngươi nói cái gì? Ngâm ngươi vào nước lạnh có được không? Ngươi muốn giết chết huynh đệ của ta à? Các ngươi muốn làm gì? Vương Đại Tiểu Thư đâu? Ta muốn hỏi chuyện Vương Đại Tiểu Thư. Vương gia làm việc kiểu này à, dùng huynh đệ của ta tế kiếm. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Nó chỉ là côn trùng. Đông kiếm thần cau mày nói. Côn trùng cũng là tính mạng. Các ngươi đúng là giống Vương Hữu Kiếm. Hắn là ma đầu tội ác tày trời. Các ngươi cũng muốn làm chuyện tàn nhẫn. Vương Khả trợn mắt nói. Đám người kia. Tài côn trùng cũng là có tính mạng. Vương Đại Tiểu Thư đâu? Vương Khả kêu lên. Vừa rồi Đại Tiểu Thư và Khương Đệ Nhất đấu với nhau, đã đả thương Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất chạy trốn, mà thần niệm kia của Đại Tiểu Thư cũng bị băng tán, kiếm trận cũng theo đó mà biến mất. Thần niệm của Vương Đại Tiểu Thư không còn nữa. Khương Bính nói. Thần niệm của Vương Đại Tiểu Thư bị băng tán. Vương Khả sững sờ. Đúng vậy. Khương Bính gật đầu một cái. Vậy việc ngâm vào nước lạnh là ý của các ngươi chứ không phải của Vương Đại Tiểu Thư. Vương Khả trợn mắt nói. Mặc dù không phải mệnh lệnh trực tiếp của Đại Tiểu Thư nhưng Đại Tiểu Thư làm nhiều như vậy thì đây cũng chính là ý của Đại Tiểu Thư. Đông kiếm thần cau mày nói. Cái rắm. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Đông kiếm thần trừng mắt. Vương Đại Tiểu Thư muốn thế lúc nào? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có ý gì? không có mệnh lệnh của Vương đại tiểu thư, các ngươi có tư cách gì tự đề ra mệnh lệnh? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng có cưỡng từ đoạt ý, vừa rồi Vương Hữu Lễ đã nói rõ với ta, dùng kiếm ngâm vào nước lạnh luyện thành kiếm thần. Chính là tâm nguyện của đại tiểu thư. Đông kiếm thần trợn mắt nói. Không sai. Một đám đệ tử Vương gia nhao nhao gật đầu. Mệnh lệnh mà Vương đại tiểu thư chính miệng nói thì các ngươi nên tuân theo. Tuân theo một cái mệnh lệnh không có căn cứ, các ngươi muốn công khai chống lại Vương đại tiểu thư. Muốn tạo phản a? Vương Khả trợn mắt nói. Mệnh lệnh gì đại tiểu thư chính miệng nói? Vương Khả, ngươi đừng có nói bậy bạ, vừa rồi Vương Hữu Lễ đã bàn giao với đại tiểu thư. Nam kiếm thần trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, đưa cho ta hỏa kiếm. Vương Khả kêu lên. Làm gì? Vương Hữu Lễ nghi ngờ nói. Chứng minh trong sạch. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Hữu Lễ sững sờ. Mặc dù không rõ lắm nhưng vẫn đưa hỏa kiếm cho Vương Khả. Vương Hữu Lễ đây là gia chủ lên, sao ngươi lại đưa cho hắn? Đông kiếm thần trừng mắt. Bởi vì chui hỏa kiếm này là ta lấy được. Vương Hữu Lễ chỉ giúp ta một tay, ta bảo hắn mang ra để các ngươi không tự giết lẫn nhau thôi. Chui kiếm này là ta lấy ra từ biển lửa. Vương Khả trợn mắt nói. Vậy thì như thế nào? Đông kiếm thần lạnh lùng nói. Các ngươi cố ý giả vờ mất trí nhớ à? Vương đại tiểu thư nói với các ngươi thế nào? Xông qua được bốn cửa ải mộ kiếm, lấy được gia chủ lệnh, thì các ngươi nên gọi ta là gì? Vương Khả trợn mắt nói. Gọi ngươi là. Đông kiếm thần nói được một nửa, mặt bỗng nhiên cứng lại. Ngươi. Một đám đệ tử Vương gia cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Đại gia chủ. Theo khẩu dụ của đại tiểu thư, xông qua bốn cửa ải mộ kiếm lấy được gia chủ lệnh, thành đại gia chủ. Mắt Vương Hữu Lễ sáng lên. Ta xông qua được bốn ải. Theo như Vương đại tiểu thư thì gia chủ lệnh ở đây, các ngươi không tuân theo mệnh lệnh của Vương đại tiểu thư sao? Vương Khả giơ hỏa kiếm nói. Sắc mặt đám đệ tử Vương gia cứng đờ. Đại gia chủ. Vương Khả, ngươi đã làm giả gia chủ lệnh. Đông kiếm thần cau mày nói. Đúng vậy, đây là lần thứ hai rồi. Nam kiếm thần cau mày nói. Không cần quan tâm ta vào mấy lần. Gia chủ lệnh là do ta lấy được, các ngươi có công nhận hay không? Mệnh lệnh của Vương đại tiểu thư, các ngươi dám không tuân theo. Vương Khả trầm giọng nói. Đám đệ tử Vương gia yên lặng. Nếu không các ngươi kiểm tra xem, đây là thật hay giả? Vương Khả nói. Thật giả. Lúc Vương Hữu Lễ mang ra mọi người đã kiểm tra rồi. Là thật, hơn nữa trước khi thần niệm của đại tiểu thư vỡ nát còn hồi Vương Hữu Lễ một câu, vì sao không ngâm vào nước lạnh? Chương 1857, Đại gia chủ Vương Khả, Vương Hữu Lễ, bái kiến đại gia chủ. Vương Hữu Lễ trịnh trọng hành lễ. Đệ tử Vương gia nhìn nhau, mặc dù cực kỳ không tình nguyện nhưng không còn cách nào khác. Gia chủ lệnh này là thật. Bái kiến đại gia chủ. Bái kiến đại gia chủ. Một đám đệ tử Vương gia chỉ có thể buồn bực bái lễ. Giờ phút này, Khương Bính thấy vừa rồi cho Vương Khả toàn bộ công đức là đúng. Nếu hắn không cho thì giờ phút này đệ tử Vương gia tạo phản, mình sẽ không ngồi vững được vị trí hoàng đế. Hiện tại tốt rồi, ai dám nghi ngờ. Được rồi, chư vị không cần đa lỡ. Ở đây ta sẽ nói rõ với các ngươi. Để các ngươi không hiểu lầm, thực ra lần trước ta cũng tìm được gia chủ lệnh này. Vương Khả nói ra. Ngươi nói cái gì? Đám đệ tử Vương gia trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi thổi cái gì? Ngươi định lừa gạt ai đây? Không phải sao, trước đây ta thấy Vương gia có người cấu kết với tạ mà mới cố ý không cầm ra. Quả nhiên, ta chịu nhục làm gia chủ lệnh giả đưa cho Vương Hữu Kiếm. Vương gia đã trừ bỏ được một tai họa lớn. Việc này ta đã nói với Vương Hữu Lễ, khó khăn lắm hắn mới đồng ý với ta, chịu nhục với ta để bắt tà ma. Trước đó ta và Vương Hữu Lễ muốn giải thích với các ngươi. Nhưng tình huống phức tạp chưa kịp nói gì. Dù sao cũng bắt được Vương Hữu Kiếm, cho nên ta với Vương Hữu Lễ đã thương lượng, lúc sau sẽ lấy gia chủ lệnh thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn. Vương Khả giải thích. Đám đệ tử Vương gia trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi lừa gạt ai? Rõ ràng ngươi thấy gia chủ lệnh lại cố ý không cầm ra, chịu nhục để dụ rắn ra khỏi hang. Đám đệ tử Vương gia nửa tin nửa ngờ. Chỉ có Vương Hữu Lễ biết rõ, Vương Khả toàn nói phét. Nhưng cũng tốt, trong nháy mắt trở thành chịu nhục hy sinh. Đúng vậy, ta có thể làm chứng cho Vương Khả, hắn nói đều là thật. Vương Hữu Lễ lập tức lộ ra vẻ mặt trách trời thương dân. Nhưng mà không cần thiết, ban đầu ngươi lấy gia chủ lệnh thật thì vẫn bắt được Vương Hữu Kiếm. Đông Kiếm Thần cau mày nói. Vương Đông à, ngươi nói bậy gì vậy? Lúc đó Vương Hữu Kiếm làm theo gia chủ lệnh giả, các ngươi không thấy sao? Ngươi cho rằng vạch trần hắn dễ dàng sao? Ta và Vương Khả làm nhiều như vậy cũng chỉ vì Vương gia thôi, đừng nói bậy có được không? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta, sao ta không hiểu chứ? Đông Kiếm Thần không phục nói. Ngươi hiểu. Vương Hữu Kiếm cấu kết với tà ma, các ngươi nghe Vương Hữu Kiếm nói, chẳng phải vẫn bị hắn lừa gạt sao? Ngươi có năng lực thì vạch trần hắn đi. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta. Mặt Đông Kiếm Thần cứng đờ. Các ngươi thấy ta với Vương Khả dễ dàng nhưng không biết bọn ta phải gian khổ ra sao? Các ngươi không giúp được gì còn ở đây nói bậy. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Khả nhìn Vương Hữu Lễ kỳ quái. Chúng ta có bao nhiêu gian khổ? Ngươi nói vậy, thì coi là vậy đi. Trước đó ta và Vương Khả chiến đấu với Vương Hữu Kiếm, cửu tử nhất sinh, các ngươi ở đâu? Khương đệ nhất phá hủy thần niệm của đại tiểu thư, các ngươi ở đâu? Tào Hùng chạy trốn, các ngươi ở đâu? Vương gia trải qua tai nạn lớn như vậy, các ngươi ở đâu? Lúc muốn các ngươi giúp lại không thấy ai. Hiện tại đã hết nguy hiểm thì các ngươi lại nhảy ra ồn ào, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi có tư cách gì? Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Bốn người kia lập tức im bặt. Được rồi Vương Hữu Lễ, không phải mọi người cũng vất vả sao? Nể mặt ta, đừng nói nữa. Vương Khả an ủi. Lúc này đệ tử Vương gia phức tạp nhìn Vương Hữu Lễ. Hữu Lễ thúc, là ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi. Vương Hữu Lễ, chúng ta bị Vương Hữu Kiếm lừa gạt. Là chúng ta có lỗi với ngươi. Đại gia chủ, Vương Hữu Lễ, chúng ta xin nhận tội. Cứ như thế, Vương Khả trở thành đại gia chủ Vương gia Dạ Xoa, giúp Vương Hữu Lễ rửa sạch nghi ngờ Vương Hữu Lễ là người tri thức. Hơn nữa còn là nhân vật được mọi người kính trọng, bịa ra câu chuyện như vậy tất nhiên không hề có sơ hở. Đám đệ tử Vương gia xấu hổ vì đã hiểu lầm Vương Khả và Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ lại phân tích cho mọi người nghe những gì khó khăn đã phải chịu, mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện ra rằng thà Vương Hữu Lễ bị ngàn người chỉ trỏ vẫn muốn liều mạng hy sinh vì Vương gia. Trong nháy mắt, Vương Hữu Lễ tẩy trắng sạch sẽ, tình cảm sâu đậm với Vương gia được phóng đại hết cỡ. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ này còn mặt dày hơn Trương Chính Đạo. Ta chỉ mở ra câu đầu tiên thôi vậy mà ngươi mượn cơ hội thổi phồng bản thân như vậy. Nhưng hắn thổi phồng bản thân thì cũng thổi phồng cả ta nữa, ta sẽ không so đo. Đại gia chủ, ngươi có muốn bổ sung gì nữa không? Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn đám người kia bị Vương Hữu Lễ nói cho tâm phục khẩu phục, giờ này tâm trạng rất tốt. Vương Hữu Lễ đang làm công tác tư tưởng, ta không cần phải tham gia nhiều. Lần này Dạ Xoa hoàng triều rung chuyển, nhất định lòng dân chúng sẽ bất an. Để phòng bị nước khác thừa cơ đánh vào, làm phiền các vị đệ tử Vương gia toàn lực hiệp trợ Khương Bính. Trấn an lòng dân chúng. Để Dạ Xoa hoàng triều càng thêm mạnh mẽ phồn vinh. Vương Khả nói ra. Vâng. Đám đệ tử Vương gia đồng thanh nói. Đổi một người khác làm hoàng đế có thể mạnh mẽ phồn vinh không? Ngươi nghĩ thật là đơn giản. Đúng rồi, Khương Bính đăng cơ làm hoàng đế là một chuyện mừng. Dù sao cũng nên cho bách tính một chút lợi ích thực tế. Vương Khả nhíu mày suy nghĩ. Lợi ích gì? Đại xá thiên hạ. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Chuyện này các ngươi thương lượng đi, ta không quản nhiều. Ta nói rồi, phải chuẩn bị cho bách tính một chút lợi ích. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Đám đệ tử Vương gia nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Lúc nữ hoàng U Nguyệt lên ngôi, ta cho dân chúng của thi quỷ hoàng triều một chút bổng lộc, chính là phát hành thần vương tệ ở thi quỷ hoàng triều. bổng lộc của các quan cũng là thần vương tệ. Dạ Xoa hoàng triều cũng thế, quốc khố mua thần vương tệ, sau đó coi như là bổng lộc phát đi tới dân chúng. Chương 1858, vì muốn tốt cho người dân Dạ Xoa Vương Khả nói ra. Khương Bính, Vương Hữu Lễ, đám đệ tử Vương gia đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Ý ngươi là, dùng vàng ròng bạc trắng linh sơn linh hải của quốc khố, đổi lấy một đống giấy vụn của ngươi. Ánh mắt kia của các ngươi là có ý gì? Thần vương tệ của ta là đồng tiền cực mạnh, ngươi đi hỏi bách quan đi, muốn bổng lộc là linh thạch hay là thần vương tệ? Ta cũng muốn tốt cho các ngươi thôi. Vì muốn tốt cho bách quan, cho dân chúng Dạ Xoa. Các ngươi dùng ánh mắt kia nhìn ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Mọi người đều yên lặng, bách quan muốn thần vương tệ bởi vì thiên hạ đang cần thần vương tệ. Thần vương tệ có thể hối đoái gấp mấy lần linh thạch. Nhưng mà chúng ta có cảm giác ngươi đang đào gốc tường Dạ Xoa hoàng triều, nhưng không có chứng cứ, vậy cứ quyết định thế đi. Đi thôi, dẫn ta đi xem quốc khúc. Mắt Vương Khả sáng lên nói. Khương Bính, đệ tử Vương gia. Ma Tôn Lục Tung khắp nơi truy tìm Khương Đệ Nhất. Không bao lâu đã đuổi được tới vị trí của Khương Đệ Nhất. Đó là một sơn cốc. Ma Tôn đứng ở vị trí kín đáo trong rừng, nhìn hai người bên dòng suối nhỏ ở sơn cốc. Chính là Khương Đệ Nhất máu me đầy người và Tào Hùng nhìn thảm không nói nên lời. Tào Hùng bị thương không nặng. Dù sao sau khi hồi phục tu vị cũng có thể đánh lại Khương Bính. Nhìn thì thảm bởi vì trước đó bị Vương Khả và Vương Hữu Lễ vây đánh giả mang, mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang mặt, trên mông toàn là vết kiếm, quần áo rách tung tóe, trước ngực sưng vù. Tào Hùng đứng bên dòng suối nhỏ. Khương Đệ Nhất liên tục lấy nước rửa mặt, đồng thời ăn đan dược. Bởi vì trước lồng ngực Khương Đệ Nhất có một lỗ hổng, một cái lỗ xuyên thân thể. Quả nhiên là bị trúng một đòn của Vương Đại Tiểu Thư trước khi thần niệm bị hủy, vết thương không hề nhẹ. Sư Tôn, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi? Tào Hùng lộ ra vẻ lo lắng. Khụ khụ khụ, Vương Đại Tiểu Thư. Đúng là một người ngoan cố, một chưởng cuối cùng kia nàng ta đã điều động hết uy lực của kiếm trận đánh ta. Đáng chết, khụ khụ khụ. Một trưởng đã tổn thương nguyên thần của ta, hại ta suy yếu đến mức này. Vừa rồi nếu không phải ta chạy nhanh thì kiếm thần của Vương gia đã có thể bắt được ta rồi. Khụ khụ khụ, đáng chết. Khương Đệ Nhất nôn ra một ngụm máu, lòng vẫn sợ hãi nói. Sư Tôn yếu quá rồi. Tào Hùng lo lắng. Không sao, cho ta thời gian ta có thể hồi phục, khụ khu, ta. Khương Đệ Nhất vừa rửa mặt vừa nói. Bỗng nhiên Khương Đệ Nhất cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau truyền tới. Cái gì? Mặt Khương Đệ Nhất biến sắc, quay đầu nghênh đón một chưởng kia. Huynh! Một tiếng vang thật lớn nổ ra. Hai chưởng chạm vào nhau, phóng ra bốn phía ở sơn cốc luồng khí như vũ bão. Ma Tôn ở giữa rừng co rút con ngươi lại, kinh ngạc nhìn về người ra tay với Khương Đệ Nhất. Tào Hùng! Ngươi làm gì? Ngươi đánh lén ta? Khương Đệ Nhất sợ hãi trống lên. Vừa rồi là Tào Hùng đánh lén Khương Đệ Nhất một chưởng nhưng bị Khương Đệ Nhất cản lại. Hai người giằng co không ai nhường ai. Khương Đệ Nhất, quả nhiên ngươi đã yếu đến mức độ này. Tào Hùng dữ tợn nói. Vì sao? Tào Hùng, vì sao? Vì sao ngươi phản bội ta? Ngươi là đồ đệ của ta, ta là sư tôn của ngươi. Khương Đệ Nhất quát. Âm âm. Hai người giằng co không ngừng. Ha ha, vì sao? Không vì gì cả. Sư tôn. Ha ha, ngươi còn coi ta là đồ đệ à? Ngươi chỉ lợi dụng ta mà thôi. Những năm này ta giúp đỡ ngươi tất cả. Nhưng ngươi không đoán được là ta cố ý làm đồ đệ của ngươi sao? Tào Hùng cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi bái ta làm thầy là có mục đích riêng. Ngươi là gián điệp từ nơi khác tới. Mặt Khương Đệ Nhất biến sắc. Yếu như vậy rồi còn có thể nghĩ được nhiều thế cũng không dễ dàng nhỉ. Ta còn phải cảm ơn Vương Đại Tiểu Thư đã đánh ngươi trọng thương. Ta mới có thể bắt được ngươi về lập công. Tào Hùng tự tin nói. Lập công cái gì? Hôm nay thiên hạ đều biết, ngươi đã phản bội Đại Thiện Hoàng Triều. Ngươi lại phản bội ta, cũng là đối thủ của Đại Ác, toàn bộ Trung Thần Châu sẽ không tha cho ngươi, ngươi lập công với ai? Khương Đệ Nhất kinh ngạc nói. Ngươi không cần lo, Khương Đệ Nhất, thu phục đi. Tào Hùng kêu lên. Bốn phía Tào Hùng đột nhiên toát ra lửa ngập trời, lao về phía Khương Đệ Nhất. Huynh. Phục. Khương Đệ Nhất phun ra một ngụm máu tươi, bị bao phủ trong ngọn lửa lớn. Khụ khụ khu, ha ha. Một đời ta mưu mô với thiên hạ. Chưa từng nhìn lầm bất kể kẻ nào. Mà lại sai khi nhìn ngươi, Tào Hùng, ngươi tự tìm cái chết. Khương Đệ Nhất dữ tợn nói. Ha ha, đáng tiếc ngươi đã biết quá muộn rồi. Hồng Liên nghiệp hỏa. Tào Hùng kêu lên. Huynh. Lần thứ hai, ngọn lửa bao phủ lấy Khương Đệ Nhất. Giờ phút này, Khương Đệ Nhất bị thương lại càng nặng, chớp mắt bị ngọn lửa nuốt chửng. Thiên nhãn, mở. Mắt Khương Đệ Nhất đầy bi phẫn nói. Giữa ấn đường Khương Đệ Nhất xuất hiện một tơ máu màu đỏ, sau đó mọc ra một con mắt thứ ba, xé toạc trong nháy mắt. Huynh. Một tia sáng màu đỏ bắn ra từ mi tâm ấn đường của Khương Đệ Nhất. Bay thẳng về phía Tào Hùng. Hồng Liên nghiệp hỏa từ bốn phía bỗng nhiên tách ra, tia sáng đỏ bay thẳng đến mặt Tào Hùng. Không, không được. Tào Hùng kinh ngạc kêu lên. Tào Hùng kinh hoàng lấy bàn tay phòng ngự. Huynh. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, trong nháy mắt hai người bắn ra. Huynh. Huynh. Khương Đệ Nhất và Tào Hùng đều rơi xuống đất, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ấn đường Khương Đệ Nhất bị xé rách giờ đã khôi phục chỉ để lại một vệt máu. Khương Đệ Nhất nằm trên mặt đất, thở phì phò. Mà vị trí tim Tào Hùng vừa rồi bị tia độ xuyên thủng, vết thương rất thảm. Ngươi. Ngươi, khụ khụ khụ. Tào Hùng kinh hãi nói. Khụ khụ khụ, Tào Hùng. Ngươi và ta đều trọng thương, xem ai có thể khôi phục trước. Khương Đệ Nhất dữ tợn nói. Khụ khụ khụ, Khương Đệ Nhất ngươi không chạy thoát được đâu. Tào Hùng yếu ớt nói. Ngươi nhất định phải chết. Khương Đệ Nhất cũng dữ tợn nói. Hai người không ai nhường ai, nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Mà ở nơi xa trong rừng, Ma Tôn đang nhìn chằm chằm cũng không nghĩ sẽ nảy sinh ra nhiều chuyện như vậy. Chương 1859, vì muốn tốt cho người dân Dạ Xoa, hơi hừ lạnh một tiếng, Ma Tôn đang muốn xuất hiện ra tay. Lúc này, một ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Một khí thế khổng lồ, mang theo ánh sáng tản ra. Hả? Ma Tôn kinh ngạc dừng bước. Là một nam tử mặc long bào màu vàng, đáp xuống sơn cốc. Mặt Khương Đệ Nhất cũng biến sắc, bởi vì lúc này bản thân không thể nhúc nhích lại có kẻ địch khác đến. Kiếp nạn hôm nay khó thoát. Hoàng đế luân hồi. Khụ khụ, là ngươi. Khương Đệ Nhất kinh ngạc nói. Hoàng thượng, thần để lại manh mối, sao ngài lại đích thân tới đây? Đột nhiên Tào Hùng vui mừng nói. Ngươi là gián điệp của Hoàng đế luân hồi. Khương Đệ Nhất kinh ngạc nói. Luân hồi hoàng đến lùng liếc nhìn Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất. Ha ha, là con trai trưởng, đáng tiếc ngươi lại đi sai đường. Luân hồi hoàng đế cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi phái Tào Hùng tới làm gián điệp có mục đích gì? Khương Đệ Nhất trừng mắt kêu lên. Bỗng nhiên phát hiện ra mấy năm nay bản thân đều bị hoàng đế luân hồi. Khương Đệ Nhất luôn kiêu ngạo nhưng giờ phút này đáy lòng cũng nảy sinh sự hoảng sợ. Vì sao ư? Ha ha, vì cha ngươi không muốn để trẫm mạnh hơn. Trẫm sẽ hủy đi người quan trọng của hắn. Cha ngươi cảnh giác. Có Tây Môn Thuận Thủy trợ giúp làm cho không ai có thể đoán được mục đích của hắn. Cũng may có đứa con trai ngốc như ngươi, ha ha. Luân hồi hoàng đế cười nói. Ngươi nói ta khở. Khương Đệ Nhất tức giận nói. Bản thân bày mưu tính kế, không phải do Vương Khả thì có thể nuốt tròn ba đại thiện hoàng triều, thi quỷ và Dạ Xoa rồi. Ngươi nói ta khờ. Hừ, khở hay không không quan trọng, hiện tại đi với trảm. Luân hồi hoàng đến lùng nói. Vừa nói xong giương tay một cái tóm lấy Khương Đệ Nhất và Tào Hùng. Ngươi muốn gì, thả ta ra, thả ta ra. Khương Đệ Nhất kinh ngạc kêu lên. Vào tay trảm rồi thì không ai có thể cứu được ngươi. Luân hồi hoàng đến lùng nói. Đợi ba người đi mất Ma Tôn mới chậm rãi đi ra nhìn theo. Khương Đệ Nhất là con trai của Thiện Hoàng, là đệ nhất ma thần của Đại Ác Hoàng Triều. vậy mà Luân Hồi Hoàng Đế không tiếc giá nào bắt đi. Là trước kia ta đã quá coi thường Luân Hồi Hoàng Đế rồi. Hắn đang mưu tính cái gì? Mà Tôn hít mắt không hiểu. Một năm sau, tại quý phủ của Vương Hữu Lễ. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, Khương Bính đang ngồi uống trà. Tiểu tử Tây Môn Tỉnh kia đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn. Bây giờ hàng ngày hắn đều luyện kiếm cùng bốn vị kiếm thần tại mộ kiếm, luyện đến muốn điên rồi. Vương Hữu Lễ nói ra. Lại đi luyện kiếm. Bốn người kia còn chiến với hắn sao? Vương Khả nói. Ngươi không biết. Vương Hữu Lễ nói. Ta biết cái đếch gì. Một năm nay ta và Khương Bính bận bịu đến chân không chạm nổi đất. Khương Bính cái gì cũng không hiểu, ta làm sao có thời gian để ý Tây Môn Tỉnh. Vương Khả kỹ quái nói. Các ngươi bận bịu. Vội vàng đi kiếm tiền à. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại nhìn Vương Khả. Hả? Sao ngươi lại nói gia chủ vội vàng đi kiếm tiền? Vương Khả trừng mắt. Ngươi là đại gia chủ, không phải gia chủ. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại. Không giống nhau sao? Vương Khả trợn mắt nói. Mệnh lệnh có lợi cho vương gia thì chúng ta sẽ tuân theo. Mệnh lệnh có hại cho vương gia thì chúng ta có thể không tuân theo. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Mặt Vương Khả đen lại. Ngươi có ý gì? Muốn tạo phản hay sao? Đây là lời lúc trước của đại tiểu thư. Trước đó ngươi bảo để cho Khương Bính đăng cơ, chúng ta tuân theo là bởi vì một phần đệ tử vương gia nghe theo ta ủng hộ ngươi cho nên ngươi có thể quyết định việc của vương gia. Nhưng nếu như việc ngươi đưa ra mà 12 vị gia chủ cảm thấy có hại cho vương gia thì chúng ta có thể từ chối ngươi. Vương Hữu Lễ giải thích. Là sao? Cái danh đại gia chủ này không có ích gì. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải không có ích gì, chỉ là quyền lợi không lớn như vậy. Vương Hữu Lễ giải thích. Mặt Vương Khả đen lại nhìn Vương Hữu Lễ. Quả nhiên là không được cái tích sự gì. Đúng rồi, lần trước ta quên hỏi ngươi. Lúc trước Vương Hữu Kiếm chết ở bên trong biển lửa, vòng tay trữ vật của hắn ngươi đã tìm được chưa? Vương Hữu Lễ hỏi. Làm gì? Vương Khả trừng mắt. Vương Hữu Kiếm chết rồi nhưng nhánh được tách ra của hắn vẫn còn đó. Bọn họ tách riêng tất cả tiền tài ra, đa số đều nằm trong tay Vương Hữu Kiếm. Của cải mà Vương Hữu Kiếm vơ vét suốt 3.000 năm này nhiều vô kể. Nhánh của hắn có vô số tiền tài, nghe đệ tử đứng đầu của hắn nói, vòng tay trữ vật của Vương Hữu Lễ bên trong có giá trị mấy triệu cân kinh thạch, thậm chí còn nhiều hơn. Bọn họ có ý muốn ta hỏi ngươi xem, ngươi có thấy vòng tay trữ vật của hắn không? Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Vương Khả biến sắc. Đương nhiên là ta có thấy, cái vòng tay kia chứa vô số tiền tài ta đã tích thu rồi, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Không có, Vương Hữu Kiếm bị đốt thành tro bụi, ta có thể lấy được cái gì? Lửa lớn như vậy, không phải ngươi không thấy được. Các ngươi đúng là kỳ quái, đã một năm rồi còn hỏi cái này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng đệ tử của hắn nói vài ngày trước thấy ngươi sai thuộc hạ đi bán một cái bảo bối lấy tiền. Bảo bối kia chính là vòng tay trữ vật của Vương Hữu Kiếm, cho nên bọn họ hoài nghi, vòng tay trữ vật của Vương Hữu Kiếm rơi vào tay của ngươi. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Thuộc hạ của ta. Mẹ nó, tên nào không có mắt dám bán bảo vật, không phải ta đã sai âm thầm đổi những bảo vật thừa thải lấy tiền sao? Sao còn bị theo dõi? Làm sao có thể, chắc chắn là trùng hợp rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Có đúng không? Vương Hữu Lễ nhìn chằm chằm Vương Khả. Làm sao, ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ. Sĩ nhân phẩm của ngươi, rất khó để tin tưởng. Đúng rồi Vương Khả, hàng băng thần trùng vương đâu? Một năm này không thấy hắn. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Vương Khả. Mày, thế nào? Hắn ăn đạo quả, chẳng lẽ chết rồi? Ta đã nói rồi, đạo quả không dễ dàng ăn được đâu, xong đời ngay. Vương Hữu Lễ nói. Chương 1860, thay đổi của một năm, thoát khỏi biển lửa được mấy ngày thì lão hàng Nhã Tơ. Vương Khả nói ra. Nhã Tơ. Hai người kia sững sờ. Hàn băng thần trùng vương tự lấy dây buộc mình. Chẳng lẽ? Vương Hữu Lễ đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ cái gì? Ngươi có biết chuyện là thế nào không? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ta có đọc qua một cuốn cổ tịch, đề cập đến Hàn băng thần trùng vương tự lấy dây buộc mình là để phá kén trùng sinh, muốn vũ hóa phi thăng. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Vũ hóa phi thăng. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Không sai, trong điển tịch có khi chép. Hàn băng thần trùng vương vũ hóa phi thăng lên thực lực của thiên tiên. Một bước lên trời, trực tiếp hóa thành tiên. Vương Hữu Lễ kích động nói. Thật sao? Tốt quá rồi. Vương Khả mừng rỡ như điên. Lão Hàn thành tiên vậy không phải ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của bậc tiên nhân sao? Về sau muốn càn quét trung thần châu chẳng phải đơn giản sao? Nhưng mà bên trong điển tích ghi chép, thời gian Hàn băng thần trùng vương hóa kén dài đằng đẵng, cần có 1.000 năm, ngắn cũng phải 100 năm mới có thể phá kén đi ra. Vương Hữu Lễ nhớ lại. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. 100 năm. Đúng. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Mặt Vương Khả đen lại, 100 năm. Mẹ nó, lão Hàn bế quan 100 năm. Nói đùa cái gì vậy? Đến lúc đó ta cũng bị hỏa táng không thì có thể thành tiên rồi. Cần gì lão Hàn làm tay chân? Nhưng mà Hàn băng thần trùng vương ăn đạo quả, không xác định lúc nào sẽ tỉnh, nói không chừng sẽ nhanh thôi. Đúng rồi, ngươi dẫn ta đi xem, ta giúp ngươi nghiên cứu. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Mặt Vương Khả đen lại. Không cần các ngươi để ý, nơi lão Hàn bế quan chỉ có ta biết, ai cũng không được biết, ta phụ trách bảo vệ an toàn. Ta chỉ nhìn một chút thôi. Vương Hữu Lễ không cam lòng nói. Không được, nhỏ ngươi có ý đồ xấu thì sao? Vương Khả trừng mắt từ chối. Vương Hữu Lễ. Bằng gạn, ai có ý đồ xấu, 1 năm nay ngươi chăm chăm kiếm tiền. Chuyện của vương gia ngươi có để tâm không, chẳng phải là ta lo liệu hết sao? Ta nhìn một chút thì thế nào? Vương Hữu Lễ tức giận nói. Ai kiếm tiền? Không thấy 1 năm nay ta bận đến nỗi chân không chạm đất sao? Vương Khả trợn mắt nói. 1 năm nay quốc khố của Dạ Xoa Hoàng Triều đều bị ngươi móc rỗng, ngươi còn kêu chân không chạm đất. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ai móc hết quốc khố? Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Khương Bính ngươi phân xử đi, có phải Vương Hữu Lễ già nên hồ đồ rồi không? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính liếc nhìn Vương Khả. Làm gì? Ánh mắt kia của ngươi là có ý gì? Vương Khả nói. Linh thạch trong quốc khố với số ngươi giữ không sai lệch. Vương Hữu Lễ nói không có sai. Khương Bính nói ra. Ai lấy tiền của ngươi? Ta lấy 1 phân tiền nào trong quốc khố? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi dùng 1 đống tiền giấy đổi lấy linh thạch của nước ta. Tất cả đều cứu trợ thiên tai, rồi bổng lộc đều bị ngươi lấy thần vương tệ phát ra. Ngươi lại cầm quốc khố đi. Khương Bính u oán nói. Làm sao? Thần vương tệ của ta không phải tiền à, không phải các ngươi cũng dùng thần vương tệ của ta sao? Nói công bằng chính ta mới là ngươi chịu thiệt. Vương Khả trừng mắt mắng. Thần vương tệ kia của ngươi muốn có bao nhiêu thì ấn bấy nhiêu. Chỉ là 1 đống giấy, không đáng tiền. Là chúng ta bị thiệt. Khương Bính nói. Các ngươi lòng dạ hiểm độc thế. Sao thần vương tệ chỉ là 1 đống giấy? Các ngươi tưởng muốn ấn bao nhiêu là ấn được bấy nhiêu sao? Các ngươi ghét bỏ thần vương tệ thì ta sẽ thu hồi, ta sẽ đổi thành linh thạch cho các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Như vậy sao được, vậy chúng ta vẫn bị thiệt. Khương Bính nói. Vương Khả. Vai, Khương Bính, ngươi biết cái gì mà nói? Vương Hữu Lễ trợn mắt. Vương Khả. Rẻ gai, hay lắm, các ngươi hợp lại với nhau muốn gạt tiền ta. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính và Vương Hữu Lễ. Hai người kia lập tức cười lớn. 1 năm nay Dạ Xoa Hoàng Triều tiêu tiền quá nhiều, linh thạch có hạn. Thần vương tệ kia của ngươi có thể tự tiện ấn, ngươi giúp chúng ta in ấn 1 ít, cũng không tổn thất gì nhiều của ngươi. Khương Bính cười nói. Mặt Vương Khả đen lại. Ai nói thần vương tệ có thể tùy tiện in ấn? Các ngươi có biết lạm phát không? nổ ra làm phát thì thần vương tệ sẽ không còn đáng giá nữa. Nhưng mà ngươi dựa vào một đống tiền giấy để đổi lấy toàn bộ linh thạch của Dạ Xoa hoàng triều. Vương Hữu Lễ không cam lòng nói. Mặt Vương Khả đen lại. Vẫn câu nói kia, nếu không bằng lòng thì ta sẽ rút thần vương tệ về. Đổi lại linh thạch cho các ngươi. Mặt Vương Hữu Lễ và Khương Bính Sa xăm lại. Ngươi nói đùa cái gì, thần vương tệ hiện giờ đã có mệnh giá hơn mấy lần linh thạch, chúng ta ngốc sao? Vương Khả, chật chật. Cửa hàng thần vương này của ngươi đúng là kiếm tiền giỏi. Linh thạch tràn vào như nước, ngươi cũng không cần lo lắng gì. Vương Hữu Lễ nhìn Vương Khả. Ai nói ta không lo lắng gì? Ta cần phải nuôi bao nhiêu thuộc hạ, các ngươi có biết hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Dưới chướng ngươi là đệ tử vương gia, phân biệt cái gì, tiền của ngươi thì không phải là của vương gia sao? Dừng. Vương gia Dạ Xoa là vương gia Dạ Xoa. Vương gia Thập Vạn Đại Sơn là vương gia Thập Vạn Đại Sơn, đừng nói nhập làm một. Mẹ nó, ta có gia chủ lệnh của các ngươi rồi mà các ngươi vẫn không nghe lời ta, còn dám đòi tiền của ta ư? Phi. Vương Khả khinh thường nói. Mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ. Một năm nay, Vương Hữu Lễ biết rõ cửa hàng thần vương kia kiếm tiền kinh khủng đến mức nào. Một đống tiền giấy lại móc sạch được linh thạch trong quốc khố. Hắn muốn một mẻ hốt gọn toàn bộ tiền trong thiên hạ sao? Nhiều tiền như vậy nuôi dưỡng được bao nhiêu cao thủ? Vương Khả nhìn hai người trước mắt suy nghĩ. Tiền của ta vì sao phải đồng nhất với các ngươi? Hơn nữa tầm quan trọng của thần vương tệ có thể tùy tiện in ấn sao? Ngươi biết một năm nay thần vương tệ được phát hành mang lại cho ta bao nhiêu công đức không? Đó là mạng của ta. Bất kể là ai cũng không được động đến thần vương tệ. Đúng rồi, trước đó các ngươi nói Tây Môn tỉnh sao rồi? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.